Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, Ngục giam Phong Vân. Giết người diệt khẩu là không thể nào giết người diệt khẩu. Làm một cái từ trước đến nay có thể đem lợi ích tối đại hóa chủ. Hỏa Kỳ Lân vẫn cho rằng thanh người giết chết là một loại vô cùng lãng phí. Dù sao giết chết cũng chỉ còn lại có một cỗ thi thể. Thi thể là trên cái thế giới này không có giá trị nhất đồ vật. Thú loại còn tốt chút, có thể ăn. Nhân loại thật có lỗi. Hỏa Kỳ Lân đại gia mặc dù là đầu Kỳ Lân, nhưng vậy thật lâu không ăn thịt người. Khó ăn, vừa chua vừa thối. Cắn một cái buồn nôn nửa năm. Cho nên, hay là còn sống tốt nhất. Còn sống có thể đoạt. Đoạt về sau có thể bắt. Bắt lấy về sau có thể bán. Bán không được. Còn lại còn có thể thu làm tiểu đệ giúp đỡ làm việc. Làm việc không góp sức còn có thể làm pháo hôi ném ra bên ngoài dẫn quái. Dẫn tới quái lại có thể đoạt. Mở ra một cái khác vòng tuần hoàn. Bởi vậy, Hỏa Kỳ Lân cho tới bây giờ đều cho rằng giết người là nhất lãng phí một sự kiện. Cho nên thư sinh rất vinh hạnh tại Hỏa Kỳ Lân quyển sách nhỏ bên trên lưu lại mình danh tự. Cũng thành công mang theo quyển sách nhỏ rời đi. Giúp Hỏa Kỳ Lân đầy rừng rậm muốn ký tên đi. Cái này quyển sách nhỏ thế nhưng là Hỏa Kỳ Lân chuyên môn chế tác. Chỉ cần ở phía trên ký tên, thực lực không cao hơn hắn liền nhất định cả đời bị hắn nô dịch. Cho nên hắn ngược lại cũng không sợ thư sinh này hội cầm hắn quyển sách nhỏ chạy trốn. Mặc dù thư sinh này che giấu thực lực, thậm chí còn cất giấu đại bí mật, nhưng Hỏa Kỳ Lân đối tại bí mật gì không bí mật không có chút nào để ý. Hắn để ý là đến tay chỗ tốt. Cái kia, chúng ta, mắt thấy lấy chỉ còn lại có hai người mình. Tiểu tỷ tỷ trong lòng nổi lên một loại là lạ cảm giác. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân, biểu hiện trên mặt đều có chút mất tự nhiên. Kỳ quái nhìn tiểu tỷ tỷ một chút. Hỏa Kỳ Lân chỉ bản đồ. Người không phải biết đường sao? Dẫn đường a, tiểu tỷ tỷ, nhìn địa đồ, nhìn xem Hỏa Kỳ Lân. Cái kia ta vừa mới cho chân nhi đưa tin. Chúng ta tại bực này nàng tới à? Dẫn đường loại sự tình này nàng am hiểu. Hỏa Kỳ Lân nhìn nàng ánh mắt càng thêm cổ quái. Ngươi không hội cũng là dân mù đường a? Cái gì dân mù đường? Bản tiểu thư mới không phải dân mù đường đâu. Vô ý thức phản bác một câu. Tiểu tỷ tỷ đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt trừng to đại nhìn xem Hỏa Kỳ Lân. Vậy, Hỏa Kỳ Lân, ngươi cũng là dân mù đường. Hỏa Kỳ Lân, không phải, ta vừa mới rõ ràng nghe được ngươi nói vậy. Không có. Ngươi nghe lầm, tuyệt đối không sai. Ngươi vừa mới khẳng định nói vậy. Hỏa Kỳ Lân, không sai, ta nói vậy. Thế nào, ta là dân mù đường. Thế nào, dân mù đường ăn nhà ngươi rai a? Xem thường dân mù đường a? Oa, đúng lúc a, hai người chúng ta đều là dân mù đường ấy. Hỏa Kỳ Lân, cho nên nói dân mù đường chuyện này, có cái gì giá trị phải cao hứng sao? Ngươi cái này một bộ cực kỳ kiêu ngạo bộ dáng, đến cùng là thế nào cái ý tứ đâu? Chu Nhất Tiên, Hứa Tiên, Xuất Ngục, Luân Hồi Chủ Thành, Thiên Lao, Hoàng Tuyền giới mắt xích Thiên Lao Luân Hồi Chủ Thành chi nhánh thủ tịch chấp hành quan Triệu Nhị. Cầu tự mình mở ra gian nào đó nhà tù đại môn. Trên mặt mang theo mấy điểm không thể chờ đợi được tha thiết. Chỉ là, gia ngục. Chúng ta ở chỗ này ở hảo hảo. Tại sao phải ra ngục? Triệu Nhị cẩu, cái kia, các ngươi thời hạn thi hành án đã đến. Hôm nay là phóng thích thời gian. Hứa Tiên, phóng thích, Chu Nhất Tiên, thời hạn thi hành án. Trăm miệng một lời, chúng ta phạm đến tội gì? Các ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Để cho các ngươi ra ngoài liền ra ngoài. Ra ngoài là không thể nào ra ngoài. Bên ngoài lại không quá bình. Người xấu lại đánh hơn hết. Vẫn là trong ngục giam tốt. Trong ngục giam từng cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai. Hành vi còn một cái so một cái thân mật. Cái này một tháng thời gian bên trong. Sợ chúng ta ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Toàn bộ trong ngục giam phạm nhân đều chủ động thanh một ngày ba bữa nhường cho bọn ta ăn. Thanh sạch sẽ che phủ đệm chăn nhường cho bọn ta. vì không để cho chúng ta ở bên trong cảm thấy nhàm chán. Bọn hắn còn chuyên môn tới tìm chúng ta làm trò chơi. Thậm chí vì để cho chúng ta cảm giác được bọn hắn nhiệt tình hiếu khách. Mỗi lần đấu địa chủ đều cố ý thua cho chúng ta. Cái này chút chúng ta kỳ thật cũng có thể cảm giác được đến. Bảy trong tù a, chúng ta cảm giác so trong nhà còn tự do. Siêu ưa thích nơi này. Cho nên ra ngoài là không thể nào ra ngoài. Liếc qua Triệu Nhị Cẩu. Hứa Tiên cúi đầu xuống mắt nhìn bài trong tay. Một cặp ba, nếu không lên, qua, một lốc ba đến bảy. Đánh hơn hết, không cần, liền đối, ba mang một, liền thừa hai tấm bài. Có nổ tranh thủ thời gian ném a. Nếu để cho ta biết các ngươi ai có nổ trong tay kìm nén, nhìn thoáng qua mình hai tên bài bạn. Hứa Tiên trong ánh mắt lóe ra hàn quang. Tạc đạn bốn cái chín. Tạc đạn bốn cái gì? Bốn cái ca, không cần, Hứa Tiên, qua, bốn cái hai mang hai vương, Hứa Tiên, các loại hội, mặt tối sầm, Hứa Tiên nhìn hầm hầm bốn cái hai mang hai vương bài bạn. Có ý tứ gì? Làm sao cái ý tứ? Nói có nổ tranh thủ thời gian ra, người bốn cái hai mang hai vương là có ý gì? A, người có phải hay không đối ta có ý kiến gì? Ta, bài bạn một mặt mộng bức. Bắt ta làm lại, bốn cái hai, không cần, qua, vương nổ, qua, ngươi ra bài, ta liền thừa hai tấm bài, đổi bốn, nếu không lên, Hứa Tiên, qua, bài bạn, đổi bốn cũng đừng, ngươi cái này có ý tứ gì? Vô ý thức rụt cổ một cái, bài bạn suy nghĩ một chút, mình cái này chút thiên giống như không có phạm chuyện gì a, cho nên vị gia này vì cái gì lại chơi ta đâu? Đối năm, qua, Hứa Tiên trực tiếp đen mặt, ta liền thừa hai tấm bài. Bài bạn a, không sai a, ta mẹ nó đánh là đúng tử a. Cái này đưa còn chưa đủ được không? Nhìn một chút trong tay bài, suy nghĩ nửa ngày, bài bạn do dự dự xuất ra một chương ba. Bài bạn a, một chương ba, bài bạn b, bốn. Hứa Tiên, ân, bài bạn b, ba muốn hay là không muốn đâu? Muốn hay không chính ngươi không biết. Cái kia nếu không lên. Hứa Tiên gật đầu. Bốn. Liền thừa một chương bài. Nếu không lên. Qua. Hứa Tiên. Năm. Thắng. Đưa tiền đưa tiền. Bài bạn. Triệu Nhị Cẩu. Lần ăn giờ phút này. Triệu Nhị Cẩu cảm thấy mình trong lòng có câu MMP nhất định phải nói. Không phải đối Hứa Tiên. Cũng không phải phía đối diện bên trên còn tại xoa ma tướng Chu Nhất Tiên. Mà là đối thanh cái này hai hàng ném vào thiên lao đến vị kia. MMP, cái này là đưa tới hai phạm nhân a. Cái này hoàn toàn là đưa tới hai tổ tông a. Liền cái này một tháng thời gian. Hắn cái thiên lao này đều sắp bị đổi thành phòng bài bạc. Đã qua một tháng thời gian bên trong. Toàn bộ thiên lao cơ hồ liền không có một cái nào không có để hai người này đánh qua. Hai người xinh xinh dùng nắm đấm đánh thành ngục giam tiểu bá vương. Đáng giận nhất là đám này phàm nhân còn liền nghe hai người lời nói. Chỉ cần hai người lên tiếng, đám phạm nhân này liền bọn hắn lời nói đều dám không nghe. Trước mấy ngày hắn khí hơn hết đám phạm nhân này thanh thiên lao cung cấp thức ăn đều cho cái kia. Hai người, mấy lần thuyết giáo không có kết quả, trực tiếp ngừng đồ ăn cung ứng. Kết quả làm gì? Cái này hai hàng trực tiếp khuyến khích lấy toàn bộ thiên lao tất cả tù phạm cùng một chỗ vượt ngục. Dọa người hơn là bọn hắn còn thành công. Đáng giận nhất là, rõ ràng đều vượt ngục thành công. Đám người này vậy mà không có một cái nào chạy đi. Một đám đại mấy trăm hỗn nguyên. Thiên đạo cấp phàm nhân thành công vượt ngục. Chạy đến thiên lao trong phòng ăn uống thả cửa một trận. Lại mẹ nó từng cái thành thật thật chui vào riêng phần mình phòng giam bên trong. Cái cuối cùng đi vào còn ngoan ngoãn khóa cửa lại. Triệu Nhị Cẩu cảm thấy mình thật không thể lại để cho hai người này ở lại. Hai người bọn họ lại muốn đối đãi trên một tháng. Về sau cái thiên lao này là ai thiên lao liền thật không nhất định. Sáu ống, Chu Nhất Tiên ném ra bên ngoài một chương ma tướng. Liếc qua sắc mặt biến thành màu đen Triệu Nhị Cẩu. Nhị Cẩu tử a, đừng trách gia gia không cho ngươi cơ hội a. Ngươi nói ngươi người này, có phải hay không quá không hiểu chuyện một chút. Ân, cũng không có bởi vì được gọi là nhị cầu tử mà khó chịu. Cũng không có không hiểu ra sao cả có thêm một cái ra ra mà khó chịu. Hắn thấy, hai vị này không biết làm sao bị thành chủ nhà vị kia thiên kim đưa vào đại lão. Cái đỉnh cái thực lực so với hắn nhóm thành chủ đều không yếu. Loại thực lực này người nguyện ý. Chớ nói khi ra ra hắn, coi như khi hắn tổ tông hắn đều nguyện ý cúng bái. Thậm chí hiện tại để hắn kêu một tiếng tổ tông. Chỉ cần có thể thanh hai vị này đưa tiễn hắn đều nguyện ý. Dù sao đây chính là rất có thể là hai vị trong truyền thuyết cấp chí tôn tồn tại a. Nhị cầu tử a, ngươi xem một chút, cái thiên lao này, không phải chúng ta mình muốn vào đi. Triệu nhị cầu gật đầu, tận quản không biết bên trong nhân quả, nhưng hắn dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể suy nghĩ minh bạch. Tuyệt đối không có cái nào ngu xuẩn sẽ tự mình không có việc gì vui vẻ chạy trong thiên lao chơi đến. Cho nên đã hai vị này được đưa vào thiên lao, tuyệt đối là đắc tội với người. Đắc tội vẫn là lấy hai vị này thủ đoạn đều không thể trêu vào người. Vậy bởi vậy, tại ngay từ đầu hắn cũng không có thanh hai vị này quá coi ra gì. Dù sao đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân. Mà hắn cái này cho thế nhưng là cho có thể thanh hai vị này đưa vào người làm việc. Chỉ là, thời gian trôi qua một tháng, hắn phía trên vị chủ nhân kia nhưng vẫn không lộ diện. Thậm chí thông qua đủ loại manh mối cho thấy, tựa hồ thanh hai vị này đưa vào, thật sự là thành chủ nhà vị kia thiên kim ý tứ. Không có cao hơn một tầng lực lượng tham gia, thành chủ là lợi hại. Vậy bất quá là cùng hai vị này cùng một đẳng cấp tồn tại. Huống chi là thành chủ nhà thiên kim. Một tháng thời gian không có nhìn thấy chính chủ. Hiển lộ ra chỉ có một vị thành chủ thiên kim. Lại thêm bị hai vị này dày vò không nhẹ. Triệu nhị cẩu cũng sớm đã sợ. Bây giờ một tháng vị đại tiểu thư kia cũng không có hỏi đến qua một lần. Triệu nhị cẩu cảm thấy vị kia khả năng đã sớm quên chuyện này. Hôm nay hắn rốt cục lấy dũng khí muốn thanh hai người này làm đi ra. Chỉ là thế nào vậy không nghĩ tới. Rõ ràng người khác một khắc cũng không nguyện ý nhiều đối đãi thiên lao. Hai vị này lại còn không nguyện ý ra ngoài. Ngài hai vị có oan tình cái này chúng ta cũng biết. Thế nhưng là thanh ngài hai vị đưa vào cũng không phải chúng ta làm. Nguyên có thù nợ có chủ. Chúng ta tình thế khó xử. Vậy cực kỳ không dễ dàng không phải biết mình không làm gì được hai vị này. Triệu nhị cẩu thanh mình tư thái nên được rất thấp. Chu Nhất Tiên suy cười một tiếng. A, tốt một cái tình thế khó xử. Lúc trước vừa lúc đi vào đợi chúng ta nhận nhiệt tình như vậy chiêu đãi. Triệu lão đại khi thật là không biết rõ tình hình. Triệu nhị cẩu ấp úng nửa ngày. Lại không có thể nói ra một câu phản bác lời nói đến. Lúc trước hai người này tiến đến về sau trọng điểm chiếu cố. Liền là hắn chính miệng phân phó xuống tới. Lúc ấy biết đây là thành chủ nhà vị đại tiểu thư kia đưa vào người. Vì nịnh nọt đại tiểu thư, tận quản phía trên không có cái gì rõ ràng phân phó. Hắn đối hai vị này chiếu cố nhưng không có thiếu đi nửa điểm. Chỉ là hao hết trắc trở, không có thể làm cho hai người này ăn vào nửa điểm đau khổ. Ngược lại đem hắn cái thiên lao này cho dày vò không nhẹ. Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Phản lầm khanh khanh tính mệnh. Cho tới bây giờ có khổ tự biết. Hắn cũng chỉ có thể nói một câu tự làm tự chịu. Ngài hàng ra cái điều lệ. Chỉ cần ta có thể làm được đến. Tuyệt đối không nháy mắt một cái con mắt. Biết lời xã giao đã vô dụng. Hai vị này thật muốn quyết tâm dày vò. Hắn thật đúng là không bỏ ra nổi nửa điểm biện pháp. Bây giờ Triệu nhị cẩu quả quyết nhận sợ. Ha ha, Chu Nhất Tiên cười cười. Đơn giản, ngươi lại tiến đến. Nghe vậy, Triệu nhị cẩu trên mặt hiện lên mấy điểm do dự. Hai vị này nhưng đều không phải là giống như cùng chủ. Mình nếu là đi vào lời nói còn có thể đi ra không? Nghĩ lại, nếu như hai người này thật muốn thanh mình làm gì lời nói. Mình coi như không đi vào, bọn hắn liền sẽ không ra đến. Mặc dù bây giờ mình cầu người ta cũng không nguyện ý đi ra đâu tốt. Khẽ cắn môi, Triệu nhị cẩu đi vào hai người bị giam giữ nhà giam. Các ngươi đi ra ngoài trước, Chu Nhất Tiên khoát khoát tay. bài bạn nhóm không thể chờ đợi được chạy ra ngoài. Đừng quên đưa tiền. Hứa Tiên bồi thêm một câu. Một đám người lại trong nháy mắt một mặt khổ bức. Tiến vào thiên lao lột ra. Trên người bọn họ còn lại đồ vật vốn là không nhiều. Một tháng này bị hai người này tầng tầng bóc lột. Hận không thể ra đều rơi mất mấy tầng. Bọn hắn khổ a. Nhìn xem Triệu Nhị Cẩu. Một đám người trong mắt đều mang mong đợi. Tranh thủ thời gian thanh cái này hai hàng cho làm đi ra a. Bọn hắn đợi tiếp nữa. Không thể nói trước chúng ta thật sự muốn tập thể vượt ngục. Nhị Cẩu tử. Đến. Làm. Thanh bài bạn đều đuổi ra ngoài. Phất tay bố tiếp theo một đạo kết giới. Chu Nhất Tiên chào hỏi Triệu Nhị Cẩu ngồi vào bên cạnh mình. Triệu Nhị Cẩu sắc mặt một khóc. Do dự dự vẫn là ngồi tới. Nhị Cẩu tử chớ khẩn trương. Gia hỏi ngươi chuyện gì. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt đáp. Gia liền không làm khó dễ ngươi. Triệu Nhị Cẩu trong mắt mang theo mấy điểm không tin. Lại vẫn gật đầu. Tốt. Chu Nhất Tiên vỗ Triệu Nhị Cẩu bả vai. Dọa đến Triệu Nhị Cẩu kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Gia hỏi ngươi. Thanh ta hai người nhốt vào đến cái tiểu nha đầu kia. Ngươi hiểu bao nhiêu? Triệu Nhị Cẩu ánh mắt cổ quái nhìn Chu Nhất Tiên một chút. Trong mắt lộ ra nam nhân đều hiểu ở trong chứa. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng thì ra là thế. Hồi ra lời nói. Thanh ngài hai vị đưa vào là chúng ta thành chủ nhà Thiên Kim. Ngài hai vị không biết. Chu Nhất Tiên gật gật đầu. Cái này Gia tự nhiên biết. Gia hỏi là khác. Khác Triệu Nhị Cẩu do dự một chút. Vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Chúng ta thành chủ họ Mộng. Chính là cái này hoàng tuyền giới số lượng không nhiều chí tôn cảnh cường giả một trong. Quận chúa theo cha họ. Tên một chữ một cái giao chữ. Gọi là Mộng Giao. Quận chúa di truyền thành chủ đại nhân thiên phú. Tiên thiên đúc thành đại la đạo quả. Tại cái này toàn bộ hoàng tuyền giới đều là số một số hai nhân vật thiên tài. Chu Nhất Tiên gật đầu. Cái kia ngươi cũng đã biết nhà ngươi quận chúa bên người có cái gì muốn hảo bằng hữu không có. Triệu Nhị Cẩu thầm nghĩ đây là muốn từ khuê mật trên thân xuống tay trước a. Chỉ tiếc ngài là đánh sai chú ý. Chúng ta quận chúa ra ngài hẳn là cũng biết. Tính cách phương diện có chút. Cái này cường thế. Đúng, cường thế. Cho nên chúng ta luân hồi thành bên trong còn thật không có cái gì có thể vào được quận chúa mắt. Cùng thế hệ. Cho nên bằng hữu này phương diện ý kia chính là không có. Thế nhưng là Chu Nhất Tiên không tin a. Không có bằng hữu. Nàng muốn không có bằng hữu lời nói. Hai người bọn họ có thể lên cái này đến ở trên một tháng. Thật không có. Ngươi có biết nhà ngươi quận chúa nhận biết một cái họ Vân nữ tử. Triệu Nhị Cẩu con ngươi co rụt lại. Trên ót trong nháy mắt có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rơi xuống. Ngài là nói vị kia. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.